Chương 1513, hai cái mặt trời thiên địa dị tượng, 3. Giống như kính hoa thủy nguyệt, bị gió thổi tàn. Hàn Dạ thở ra một hơi, ta đã nói rồi trên đời này làm sao lại có cái thứ hai dương linh căn, đây chính là dương linh căn á. Ảnh mị cu nở dê trầm mặc nhẹ gật đầu. Không sai, nếu là có cái thứ hai dương linh căn, chẳng phải là nói, có thể cùng quân tiểu thư nguyệt linh căn xứng đôi người, còn có cái thứ hai. Cái này rõ ràng là không thể nào. Chỉ có tinh lang hơi nhíu lên lông mày, nhìn lên bầu trời bên trong mặt trời nhỏ biến mất vị trí, thật lâu không nói. Vừa mới kia thật không phải là dương linh căn đưa tới dị tượng sao? Mặc dù không có chân chính xuất hiện diệu nhật thôn thiên, đưa tới động tĩnh cu nở dê kém xa dương linh căn huyết mạch bị kích hoạt lúc dị tượng. Thế nhưng là cùng lúc trước quân thượng lần thứ ba dẫn phát diệu nhật thôn thiên lúc, tinh lang ngay tại bên cạnh hắn. Hắn luôn cảm thấy, hôm nay dị tượng bên trong năng lượng ẩn chứa, cùng quân thượng ngày đó quanh thân vờn quanh thần lực, có chút tương tự. Ba đan dương sơn mạch bắc bộ. Ngay từ đầu vạn lôi hạ xuống xong, mấy tiểu tử kia còn sợ muốn chết. Thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, những cái kia lôi không có một cái rơi vào trên người bọn họ, mà là tất cả đều bị tiểu bảo bụng trên bụng vòng xoáy nuốt chửng lấy. Mà theo rơi xuống lôi càng ngày càng nhiều, tiểu bảo trên trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi. Thân thể nho nhỏ cu nở dê không ngừng co rút. Lần này, lũ tiểu gia hỏa lại lo lắng, lao đại hảo giống rất thống khổ, có phải là ăn nhiều lắm, có một lần húc húc ăn vụng quá nhiều đồ vật, liền bụng bụng đau. Ngươi cho rằng lão đại là ngươi a? Tham ăn quỷ tiểu gia hỏa muốn tới gần, lại đều bị béo con thỏ thử lấy giang dọa cho lui. Béo con thỏ biến lớn thân hình, liền như thế đem tiểu bảo gắt gao thủ hộ tại ngực mình, tựa như là trông coi chân quý nhất bảo bối, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Theo thời gian trôi qua, tiểu bảo vùng đan điền vòng xoáy xoay tròn càng lúc càng nhanh, trên người hắn mồ hôi cu nở dê càng ngày càng nhiều. Thân thể nho nhỏ co quắp tại béo lông thỏ mượt mà trong ngực. Một giọt óng ánh nước mắt, từ khỏe mắt của hắn trượt xuống. Non nớt đơn bạc tiểu thân bản nhẹ nhàng run rẩy, suy yếu mà chờ đợi thanh âm từ môi của hắn ở giữa phun ra. Mẫu thân tiểu bảo rất nhớ ngươi cha. Tiểu bảo đau béo con thỏ ô ô kêu, móng nuốt không đứng ở trên mặt đất cào. Bắt máu me đầm địa cu nở dê không phát giấc gì. Hắn quá yếu cho nên mới một chút cũng không giúp được tiểu chủ nhân, không thể giúp hắn từ hiểm cảnh thoát ly, cũng không thể giúp hắn tìm tơ y nữ ma đầu. Đột nhiên, ích tả kiếm lung lay, thân kiếm đi lên bay bay. Các ngươi nghe, có phải là có đàn âm thanh lũ tiểu gia hỏa cùng nhau nghiêng đầu. Liên béo con thỏ cũng không nhịn được ngẩng đầu lên, ngay sau đó, ảm đạm đầu xanh mắt đột nhiên sáng lên. Cao sơn lưu thủy, huyện chuyển liên miên. Như minh đeo vòng, lượn lờ du dương. Trong lúc vô hình, tựa như là có một cái tay, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu bảo kia đơn bạc thân thể. Có một cái thân ảnh quen thuộc, từng lần một tại tiểu bảo bên thai nhẹ nhàng thì thầm. Tiểu bảo, mẫu thân rất nhớ ngươi tiểu bảo, ngươi nhất định phải chống đỡ xuống dưới, trở lại mẫu thân bên người tiểu bảo. Toàn thế giới, mẫu thân yêu nhất chính là ngươi. Ngươi nhất định không thể cách mâu thân mà đi. Hoành một đạo u lam quang mang từ tiểu bảo trên thân tán thả, nháy mắt đem hắn toàn thân bao khỏa. Run rẩy đình chỉ, chảy mồ hôi cùng đau đớn cu nở dê đình chỉ. Quang mang kia lại còn tại không ngừng gột rửa lấy tiểu bảo toàn thân. Mỗi một tấc kinh mạch, đan điền, thậm chí cả huyết nhục xương cốt, liền liên linh hồn của hắn đều tại bị một chút xíu cải tạo. Tiểu bảo chậm rãi mở mắt ra, băng lam đôi mắt xanh triệt trong vắt, nhưng lại ẩn ẩn có ngân sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Thấu chương xong.